Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 819, chết bởi nói nhiều. Xích Phong thượng công kích hung ác độc địa không gì sánh được. Như muốn đem thương khung đánh vỡ, cái kia đạo vô tận khí huyết sôi trào gian, cổ lão tiên khung rung động, tảng lớn tan vỡ tinh thần trụy lạc xuống. Đem mênh mông ranh giới đập đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Một kích kia tuy là rất hung mãnh, nhưng Vân Hoàng vẫn chưa lui bước. Vùng hai nắm đấm thần tốc nghênh đón. Vô địch công phạt rơi xuống, quét ngang chư thiên tinh đấu. Suy, nắm tay trên lượn quanh sát mang nặng nề, đem thương thiên cho đánh nứt ra. Lưỡng đạo cực hạn công phạt chạm vào nhau, khuấy động lên một tầng kinh khủng rung động, quanh mình ngọn núi bị đánh vỡ, cự thạch hoành khoảng không, Xích Phong thượng trong tay đại sát khí bị đánh nát, hắn gan bàn tay chảy máu, toàn bộ cánh tay da chóc thịt bong, có thể thấy bạch cốt âm u, đau đớn kịch liệt truyền đến, làm cho trán của hắn trên đầy lãnh mồ hôi, hắn cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều vắt cùng một chỗ. Lồng ngực tích đầy tiên huyết, thân thể hắn kém chút bị đánh vỡ. Chuyện này với hắn mà nói, tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã. Muốn hắn đường đường nhất tôn đại hiền cường giả, lại bị một cái hoành luyện thân thể con kiến hôi đả thương. Nếu không phải có trọng bảo hộ thể lời nói, có thể sẽ bị trực tiếp chém giết. Kết cục như vậy không phải hắn muốn thấy được. Hắn muốn là thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, nếu người nào dám chặn đường, hắn một quyền đem đối phương đánh bể. Chỉ tiếc, hôm nay cảnh tượng quả thực đảo lại, là thật làm cho người ta không nói được lời nào. Tiểu súc sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Xích Phong thượng thấy Vân Hoàng phong khinh vân đạm dáng dấp, có chút chịu không được. Cái này tiểu súc sinh dựa vào cái gì có thể như vậy cường hoành? Đưa hắn đả thương không tính là, còn bày ra một bộ dự liệu trong dáng dấp, thực sự là khinh người quá đáng. Xích Phong thượng nộ quát lên, ta đã cùng Tỳ Hưu cổ tộc bảy hoàng thánh tử đạt thành hiệp nghị, bây giờ coi như là nửa Tỳ Hưu cổ tộc trưởng lão, ngươi nếu như còn dám ngăn cản ta cướp đoạt thế giới đạo cơ, đó chính là cùng Tỳ Hưu cổ tộc là địch, ai nhẹ ai trọng. Nói vậy ngươi nên rất tinh tường, Tỳ Hưu cổ tộc không phải ngươi có thể trêu chọc, không làm sao được phía dưới. Hắn không thể làm gì khác hơn là trước đem Tỳ Hưu cổ tộc vậy xuất hiện. Lần này vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ cơ duyên. Thế giới đạo cơ chính là nhân tộc vô địch của quý. Như bỏ qua, vậy hắn khả năng cả đời đều cũng nữa không gặp được cái này đẳng cấp cơ duyên tạo hóa. Dùng Tỳ Hưu cổ tộc uy hiếp ta, ngươi thực sự là thật có ý tứ. Vân Hoàng rất tùy ý nói, thế gian này tộc quần, với ta mà nói cũng chỉ là trên đất loài bò sát. Ta muốn trấn áp chúng nó, bất quá là trong nháy mắt chuyện tình. Cuồng vọng, Xích Phong thượng mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Nghe Vân Hoàng ý tứ, thì không muốn nhường đường, dự định đối kháng đến cùng. Thế giới đạo cơ vốn có ý nghĩa phi phàm, không được quản trả giá ra sao, hắn đều muốn đem chi cướp đi, một cái rốt nát tiểu bối mà thôi. Theo bắt đầu cản đường một khắc kia trở đi, liền chú nhất định phải trở thành một cỗ thi thể. Tiểu súc sinh, đây là ngươi bức bản tọa, ngươi đã không muốn nhường đường, ta đây hôm nay sẽ đưa ngươi nấu lại trùng tạo. Xích Phong thượng dùng sức thôi động trong cơ thể tinh khí, cái kia cổ mênh mông khí huyết bắt đầu khởi động mà ra. Cả phiến núi đồi đều ở đây nhỏ nhẹ rung động, có cổ thần thanh âm gầm thét truyền ra, chấn người đầu âm vang. Cái kia cổ bá tuyệt sinh khí đang thức tỉnh, thao thiên đại thế tỉnh lại, thần uy biến được càng ngày càng đáng sợ. Xích Phong thượng quanh thân châm lửa một tầng hừng hực hỏa mang. Hơi thở của hắn ở trong khoảnh khắc nhảy lên tới đỉnh phong. Đây là đã thiêu đốt thân thể cơ năng. vì có thể đem thế giới đạo cơ cướp được tay. Hắn đã bắt đầu liều mạng, kinh thế hàn mang, trong thiên địa nhiệt độ chợt giảm bớt, trong vòng ngàn dặm hư không biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới. Tất cả thực vật đều bị đóng băng ở, mất đi sinh cơ, đây là nhất chủng vô địch thần thông, có thể hấp thu thế gian vạn vật sinh cơ hóa thành mình dùng. Cùng Phó Bạch Ngôn sát sinh kiếm có dị khúc đồng công chi diệu. Tiểu súc sinh, cho bản tọa đi tìm chết đi. Xích Phong Thượng đang nộ hống, trong cơ thể bộc phát ra huyết huy không gì sánh được mênh mông. Toàn bộ cổ xưa tiên khung đều ở đây rách nát, có thần bí pháp tướng chìm nổi. Một kích này như muốn đem Vân Hoàng sinh cơ đoạn tuyệt. Chút tài mọn, Vân Hoàng vẫn chưa đem kỳ công phạt để trong lòng lên. Song quyền thần tốc vung ra, mang theo lấy hừng hực hỏa uy đi về phía trước. Sở đến chi chỗ, băng thiên tuyết địa thế giới một mảnh tàn phá. Một quyền kia công phạt rất đáng sợ. Căn bản không để cho Xích Phong Thượng phản kháng chút nào cơ hội. Một quyền hung hăng đập ở hắn thân lên. Vân Hoàng một quyền kia hung mãnh không gì sánh được. Coi như mạnh đi nữa thần minh kề bên trên một quyền, không chết cũng phải lột lớp ra. Xích Phong Thượng lồng ngực lõm xuống, miệng to tiên huyết phun ra, thân thể dường như diều đứt dây, thần tốc bay rớt ra ngoài. Hắn cảm giác cả người đầu khớp xương đều bị chấn nát, ngũ tạng lục phủ rách nát, phun ra trong máu tươi còn kèm theo ngũ tạng lục phủ khối vụn. Hắn cảm giác được sự uy hiếp của cái chết, phảng phất địa phủ câu hồn sứ liền ở trước mặt của hắn, ở hướng hắn vẫy tay. Vân Hoàng hai tay gánh vác trong người về sau, trong con người xông ra sát ý rất sắc bén, cản đường sinh linh tựu như cùng hoa cúc xế chiều. Muốn ở trong tay của hắn mạng sống, cơ hồ là không thể sự tình. Tỳ hưu cổ tộc nửa trưởng lão sao? Trong mắt của ta, ngươi chính là một cái thất bại chuyện cười. Vân Hoàng dậm chân đi tới, khoảng cách Xích Phong Thượng càng ngày càng gần. Xích Phong Thượng trong con ngươi lóe lên sợ hãi thần sắc. Hắn sợ tử vong, còn rất nhiều sự tình chưa hoàn thành. Hắn làm sao có thể chết? Lân Vương, cứu ta. Cuối cùng, hắn đem hy vọng đặt ở Lân Vương thân lên. Chỉ cần có thể sống, vô luận làm cho hắn làm cái gì cũng được. Lân Vương hồn thân đằng đằng sát khí, hắn toàn thân răng đầy vảy màu vàng lóe lên hàn mang. Trong cơ thể bộc phát ra khí huyết quá kinh khủng, tựa hồ muốn vô tận tiên khung cho đánh vỡ. Những thứ kia cùng hắn giao phong sinh linh hầu như đều bị chấn động thành huyết vụ, tiếng kêu rên liên tiếp. Cái kia mang máu ánh mắt rơi vào Vân Hoàng thân lên. Cái này cái tiểu súc sinh thật đúng là không thể coi thường. Bây giờ muốn có được thế giới đạo cơ, liền nhất định đem Vân Hoàng chém giết. Con kiến hôi, vốn đang không nghĩ là nhanh như thế kết thúc tánh mạng của ngươi. Không thể tưởng ngươi dĩ nhiên yêu mến muốn chết. Lân Vương thanh âm băng lãnh, ngươi đã ngại. Mệnh quá dài, vậy bản vương sẽ thành toàn cho ngươi. Nói đi, ngươi muốn thế nào chết pháp? Thao thiên đại thế đang thức tỉnh, không trung tràn ngập khí huyết phi thường kinh người. Cái kia đạo thần vận phún ra ngoài, chính muốn liệt thiên, nhất tôn vô địch chư vương xuất thủ, đưa tới sát phạt không phải ai đều có thể chống lại. Con kiến hôi chết bởi nói nhiều đạo lý, người lẽ nào không minh bạch sao? Vân Hoàng giễu cợt một tiếng, hoàn toàn không có đem Lân Vương để vào mắt. Hắn nhục thân huyền giấu không giữ lại chút nào mở ra, trong cơ thể phiên trào huyết khí, đủ để đánh chết nhất tôn đại đế. Cái kia cổ có thể vận thật đáng sợ. Phụ cận chinh chiến sinh linh hoảng sợ lui lại, bọn họ không dám nằm ở trong gió lốc, sợ bị chấn động thành huyết vụ. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, ngươi đã không muốn chọn nhất chủng chết pháp, vậy bản vương liền tự động vì ngươi chọn nhất chủng. Lân Vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lạnh lùng nói, hôm nay nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra. nhưng sau băm thành nhục thân tương xuất ra cho chó ăn. Nói vừa xong, Lân Vương liền không giữ lại chút nào xuất thủ. Giáo dục 123 mạng văn học. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.